Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 16, hối đoái 2. Hoàng Thịnh giúp Mạnh Siêu khắc xong pháp chú, còn đem trước đó để Mạnh Siêu thí nghiệm thời điểm, cho hắn khắc xuống lôi pháp cũng cùng nhau kết nối thành lưới. Nói cách khác, Mạnh Siêu ngay từ đầu liền so cái khác bắt quỷ bộ đội thành viên nhiều một đạo pháp chú. Vẫn là một đạo uy lực to lớn pháp chú. Nguyên bản thiểm điện bôn lôi quyền thế nhưng là ít nhất phải 800 điểm linh lực mới có thể sử dụng ra cường lực pháp chú. Đương nhiên, khắc vào Mạnh Siêu trên người cái này đạo pháp chú là Hoàng Thịnh cải tiến qua pháp chú. Không cần 800 điểm linh lực, 1-200 linh lực cũng có thể sử dụng ra. Đương nhiên sử dụng ra uy lực liền sẽ ngày đêm khác biệt. Phổ thông một cái thiểm điện bôn lôi quyền có thể tùy tiện giết chết quỷ vật. Nhưng cái này 100 điểm linh lực đánh tới thiểm điện bôn lôi quyền, có thể đem quỷ vật tê liệt một đoạn thời gian cũng rất không tệ. Trên thực tế, không chỉ Hoàng Thịnh khắc vào Mạnh Siêu trên người lôi pháp, Hoàng Thịnh khắc vào những này bắt quỷ bộ đội thành viên trên người pháp chú, cũng có thể theo pháp lực tăng lên mà uy lực không ngừng gia tăng. Đây là hắn căn cứ thức hải pháp toàn chân văn khắc dấu xuống tới pháp chú. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, những này bắt quỷ bộ đội thành viên, đều là yếu hóa bản kim đan tu sĩ, đều có thể vô chú thi pháp. Pháp thuật có thể vô hạn điệp ra uy lực. Đương nhiên pháp thuật này vô hạn điệp ra uy lực là từ Hoàng Thịnh bên này nói. Chỉ có hắn đồng ý, mới có thể tại một cái pháp chú phía trên rót vào càng nhiều linh lực. Bằng không, những này bắt quỷ bộ đội thành viên thi triển pháp thuật thời điểm, hắn rót vào pháp lực khẳng định là cơ bản nhất linh lực. Hoàng Thịnh phất tay để Mạnh Siêu lui ra, lôi pháp sự tình hắn không nói, liền để Mạnh Siêu tự mình lĩnh ngộ đi, coi như là Hoàng Thịnh đưa cho văn tài một phần lễ vật đi. Hắn cũng không sợ cái khác bắt quỷ bộ đội thành viên trong lòng biết sẽ có ý tưởng gì. Bọn hắn hết thảy pháp lực đều là từ hắn nơi này mượn tới. Nơi nào sẽ có dũng khí chất vấn hắn. Nhiều nhất Mạnh Siêu thụ điểm nhàn thoại mà thôi. Bất quá nhân tính xưa này đã như vậy. Muốn mang vương miện, trước phải tiếp nhận nó nặng lượng. Đây là Mạnh Siêu sớm tối đều phải đối mặt. Huống chi đời này Mạnh Siêu không giống đời trước văn tài đồng dạng ngốc. Kiếp này làm một cảnh sát mặc thường phục hắn. Cùng tam giáo cửu lưu liên hệ, đã sớm đem mình luyện được gian hoạt như quỷ, chỉ là gặp chuyện nhát gan bản tính vẫn là không có đổi. Tựa như bẩm sinh đồng dạng, Hoàng Thịnh âm thầm lắc đầu, đem những này rối tinh rối mù ý nghĩ quét ra não bên ngoài. Ra hiệu cái khác còn không có khắc dấu pháp chú người mau tới trước. Kim mạch cơ là cái cuối cùng có tài nguyên điểm lại không khắc dấu pháp chú người. Hắn khiến người khác trước làm, mình chịu đựng pháp thuật dụ hoặc, cam tâm chờ đợi, tại những này bắt quỷ bộ đội thành viên bên trong. Nếu như muốn để Hoàng Thịnh người lùn nhổ tướng quân, Hoàng Thịnh sẽ chọn kim mạch cơ, dùng một cái từ để hình dung hắn. Đại tướng Chi Phong không tính là, nhưng là đội cứu hỏa dài lại là danh phù kỳ thực. Tại cùng hai bộ trong phim ảnh, kim mạch cơ luôn luôn xung làm đội cứu hỏa dài. Ra mặt dẫn đầu đám người tiêu diệt thi quỷ, tranh thủ một chút hy vọng sống, thuận tiện giúp Mạnh Siêu chùi đít. Kim mạch cơ đang muốn hướng về phía trước để Hoàng Thịnh khắc dấu pháp chú, đột nhiên liếc mắt nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong lẻ loi trơ trọi đứng đầu húi cua, một mặt đau khổ dáng vẻ. Kim mạch cơ kỳ quái, hắn cũng không vội mà đi khắc dấu pháp chú, liền hỏi đầu húi cua: "Đạo đầu húi cua, ngươi khổ sở cái gì? Có phải là nghĩ trước hối đoái pháp chú? Vậy ngươi trước đi." Đầu húi cua trong mắt bốc lên lệ quang, một bộ bị khinh bỉ nàng dâu ủy khuất bộ dáng. Đối kim mạch cơ lắc đầu: "Ta không có thiết bài." "Ngươi làm sao lại không có thiết bài? Các ngươi không phải một tổ sao?" Kim mạch cơ không tin: "Romeo bọn hắn đều có." Chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, kim mạch cơ đột nhiên nói ra đi xuống, bởi vì hắn phát hiện, đại xà vương kia một tổ, giống như hối đoái uy lực pháp thuật đều so với bọn hắn nhiều cùng đại. bọn hắn không có phân thiết bài cho ngươi sao? Kim Mạch Cơ ngữ khí hiếm thấy nghiêm khắc. Không phải, đầu húi cua liên tục khoát tay. Muốn nói lại thôi, bọn hắn chỉ là chấm ngoặc kép. Ha ha ha, Kim Mạch Cơ cũng hấp dẫn đại xà vương chú ý của bọn hắn. Nghe được Kim Mạch Cơ cùng đầu húi cua đối thoại về sau, đại xà vương phát ra từng đợt cười lạnh, mắt liếc thấy đầu húi cua, mà Romeo thì là một bộ do dự dáng vẻ. Đầu húi cua cúi đầu ủy khuất nói, không liên quan bọn hắn sự tình. Đối phó zombie thời điểm, chúng ta phân tán, ta không có tìm được zombie. Cho nên, chấm ngoặc kép, đại xà vương nghe vậy lại là, ha ha, chấm ngoặc kép, cười lạnh, bất quá không có lên tiếng phản bác. Mà Kim Mạch Cơ lại là hiểu được, hắn cùng đầu húi cua mặc dù nhận biết không dài, nhưng đối với hắn cũng có nhất định hiểu rõ. Biết ra hỏa này tham sống sợ chết, lại ham món lợi nhỏ tiện nghi, khẳng định là mình sợ hãi chạy trước. Sau đó đại xà vương bọn hắn giết zombie về sau, không chịu phân thiết bài cho hắn. Đây là bọn hắn tổ sự tình. Kim Mạch Cơ cũng không tốt nhiều lời, lắc đầu, không quan tâm việc này. Quay người muốn đi đến Hoàng Thịnh trước mặt. Lúc này đầu húi cua giật mình, đối Kim Mạch Cơ giả bộ đáng thương, hỏi, Kim Mạch Cơ, người có bao nhiêu tài nguyên điểm? Kim Mạch Cơ cũng không nghi ngờ gì, việc này cũng không phải bí mật, thuận miệng đáp nói, 300, thật nhiều. Đầu húi cua mắt sáng lên, sau đó đối Kim Mạch Cơ cầu đạo, Kim Mạch Cơ, người xem chúng ta cũng là một cái chiến hào chiến hữu, người có thể hay không mượn ta một chút tài nguyên điểm, đến lúc đó ta có trả lại cho ngươi. Mượn nha. Kim Mạch Cơ nhăn nhăn miệng, khó xử mà nhìn xem đầu húi cua, do dự nói, hắn tài nguyên điểm cũng không nhiều, hắn sợ cho mượn đầu húi cua về sau, mình cũng không cách nào chọn đến vừa lòng pháp thuật. Đầu húi cua tha thiết mà nhìn xem Kim Mạch Cơ, cầu khẩn nói, Kim Mạch Cơ, cơ ca, người cũng không muốn xem ta một điểm hộ thân năng lực đều không có, táng thân quỷ biển đi. Ngươi liền xem như làm một chút việc thiện, chỉ cần ta về sau bắt đến quỷ vật, đổi mới rồi tài nguyên điểm, liền nhất định còn cho ngươi. Tốt a, Kim Mạch Cơ chù trừ một hồi, cũng không biết cái kia gân dựng sai. Do dự sau khi, đạo, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Một nửa, 150 điểm. Đầu húi cua lập tức tươi cười rạng rỡ, như là mùa xuân 3 tháng sán lạn. Để Kim Mạch Cơ một nháy mắt trong lòng sinh ra, mượn tài nguyên điểm cho hắn là cái sai lầm cảm. Giác, lúc đầu đầu húi cua là muốn mượn 200 tài nguyên điểm. Bất quá suy tính Kim Mạch Cơ cảm thụ, cho nên mới nói 150 tài nguyên điểm. Nhưng cái số này vẫn là vượt xa Kim Mạch Cơ trong lòng mong muốn. Cho nên hắn không chút do dự cự tuyệt. Ngươi coi ta là gì? Ngân hàng, không mượn. Kim Mạch Cơ quay đầu chỗ khác, liền không muốn lý con hàng này. Nào biết được đầu húi cua mặt dày mày dạn, đả xà tùy côn bên trên, quấn lấy Kim Mạch Cơ không thả, thoát khỏi. Kim Mạch Cơ, van cầu ngươi. Kim Mạch Cơ, nói thế nào chúng ta cũng là đồng liêu, đồng đội, chiến hữu. Nhìn đầu húi cua có thao thao bất tuyệt tư thế, Kim Mạch Cơ rốt cục chịu không được. Đạo, tốt tốt, đừng kêu. Ta mượn ngươi 100 điểm, muốn liền cho, không muốn thì thôi vậy. Muốn, làm sao lại không muốn? Đầu húi cua mãnh gật đầu. Kim Mạch Cơ không nói nhìn xem đầu húi cua, đem một viên thiết bài đưa cho đầu húi cua. Trong lòng lại là hối hận ruột đều thanh. Tại sao phải lắm miệng? Đầu húi cua cầm tới thiết bài về sau, tùy ý nói tiếng cảm ơn, liền chạy tới Hoàng Thịnh trước mặt. Nịnh nọt cười nói, đại sư, ta muốn hối đoái 50 điểm pháp lực hạn mức, còn có một cái điểm hỏa chú, có thể chứ? Điểm hỏa chú, nghe được cái danh từ này, Hoàng Thịnh trong đầu hiện lên một chút hồi ức, thật sự là đã lâu ký ức. Hoàng Thịnh nói nhỏ, điểm hỏa chú, tiêu hao linh lực 5 điểm, liền có thể thi triển một đám trên trăm nhiệt độ ngọn lửa, thi pháp phạm vi là 2 mét. Hoàng Thịnh nhớ kỹ, lúc trước hắn chính là dựa vào pháp thuật này, phối hợp dầu hỏa, thiêu chết Nhậm Đình Đình ra ra Nhậm Lão Thái gia cương thi thân thể. Bởi vì cái này uy lực pháp thuật khá thấp, cho nên Hoàng Thịnh ra giá chỉ là 50 tài nguyên điểm. Cũng khó được cái này đầu húi cua có thể từ trong sách vở tìm tới cái này pháp chú. Hoàng Thịnh liền có chút không hiểu, những này nho nhỏ pháp chú lại có thể làm gì chứ? Dù là đầu húi cua đem 50 điểm pháp lực đều rót vào cái giờ này hỏa chú bên trong, cũng bất quá là một đám ngọn lửa biến thành một chùm hỏa diễm, đối với âm vật tổn thương vẫn là không cao. Bất quá những ý niệm này chỉ là tại Hoàng Thịnh trong đầu chợt lóe lên. Hắn vẫn là dựa theo đầu húi cua thỉnh cầu, cho đầu húi cua khắc dấu bên trên vô dụng điểm hỏa chú cùng 50 điểm hạn mức thiên sư tá pháp. Khắc dấu xong sau, đầu húi cua liền mừng khắp khởi đi đến Mạnh Siêu kia một tổ. Cùng bọn hắn vui vẻ bắt đầu giao lưu. Trước đó hắn không có tài nguyên điểm thời điểm, đều không tới gần Mạnh Siêu bọn hắn. Có lẽ cái này kêu là làm giai cấp đi. Đầu húi cua lui ra về sau, kim mạch cơ cuối cùng đã đi lên. Hắn đầu tiên là đối Hoàng Thịnh nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó nói, đại sư, ta hối đoái 100 điểm pháp lực hạn mức, còn lại đổi thành ngự phong chú cùng ngưng thủy chú. Ngự phong chú cùng ngưng thủy chú đều là cơ sở pháp chú, cùng điểm hỏa chú cùng một cái cấp bậc. Mỗi cái pháp chú chỉ cần 50 tài nguyên điểm. Hoàng Thịnh cũng thật bất ngờ kim mạch cơ thế mà lựa chọn pháp thuật này. Bất quá hắn nhìn thoáng qua kim mạch cơ về sau, không nói gì thêm, liền đem pháp thuật giúp kim mạch cơ khắc dấu bên trên. Vừa khắc dấu tốt, liền nghe được Mạnh Siêu nơi đó truyền tới một nữ nhân hoa thanh âm. Những người khác tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đầu húi cua dương dương đắc ý đứng, hai ngón tay khép lại, chỉ vào mặt đất mặt cỏ. Nơi đó có một đám lửa đang thiêu đốt. Không cần phải nói, khẳng định là đầu húi cua thi triển điểm hỏa chú. Hoàng Thịnh vừa rồi liền cảm giác được đầu húi cua thông qua khắc dấu ở trên người thiên sư tá pháp chú, hướng mình phát ra thi triển pháp thuật ý niệm. Thế là 5 điểm pháp lực liền từ Hoàng Thịnh trên thân chảy ra. Lần theo trong minh thông đạo, xuất hiện tại đầu húi cua trên người pháp chú phù văn bên trên. Cũng kích hoạt lên pháp chú, điểm hỏa chú phát động, một đám ngọn lửa phát ra, bắn tới mặt đất trên bãi cỏ, cũng đốt lên. Hoàng Thịnh một chỉ, một đoàn dòng nước xuất hiện tại hỏa diễm phía trên, trong nháy mắt liền đem hỏa diễm dập tắt. Cái này lại để kim mạch cơ bọn hắn thấy nhìn mà than thở, trên mặt hiện ra kích động biểu lộ. Cũng tưởng tượng đầu húi cua đồng dạng thì triển pháp thuật khoe khoang một chút. Còn nào Hoàng Thịnh lúc này yếu ớt nói, mỗi người mỗi cái tuần lễ chỉ có thể bổ sung một lần pháp lực hạn mức. Trừ phi các ngươi bắt đến quỷ vật đến trước mặt ta cho ta, ta sẽ lại cho các ngươi bổ sung một lần pháp lực hạn mức. À, không phải sử dụng hết liền có thể bổ sung sao? Nói cách khác, ta muốn một tuần lễ sau mới có thể bổ đầy. Đầu húi cua miệng mở rộng, híp mắt, ha ha ha ha, đáng đời, đã sớm nhìn không hạ qua đầu húi cua đại xà vương trào phúng cười to nói. Hoàng Thịnh không để ý đến cái này ẩn ẩn chia mấy cái đội ngũ bắt quỷ bộ đội. Cái này không có quan hệ gì với hắn. Hắn cho mượn bọn hắn pháp thuật, trừ muốn cảnh sát Hồng Kông trợ giúp hắn tìm Nhậm Đình Đình các nàng, còn có một cái chính là hy vọng nhiều tích âm đức, hy vọng bảo hộ Đình Đình mẫu nữ bình an. Hoàng Thịnh ngẩng đầu nhìn trời. Người không phải là muốn ta làm việc tốt sao? Ta để một đám người giúp ta bắt quỷ, ta cái gì cũng không cần cầu, chỉ cần ngươi để ta thê nữ đều an toàn còn sống liền tốt. Với hắn mà nói, đây hết thảy đều là giao dịch. Cùng cảnh sát Hồng Kông giao dịch, còn có cùng lão thiên giao dịch. Làm người tốt, Hoàng Thịnh cười lạnh, không biết đang cười ai. Kim Mạch Cơ lúc này đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi Hoàng Thịnh nói. Đại sư, chấm ngoặc kép, ân. Hoàng Thịnh lấy lại tinh thần, ánh mắt hỏi đến Kim Mạch Cơ. Đại sư, người không phải nói còn có 2 con thi quỷ sao? Thế nhưng là chúng ta không có tìm được bọn chúng. Có phải hay không là bọn chúng chạy? Kim Mạch Cơ nói chuyện, những người khác lực chú ý đều tụ tập tới. Không có, bọn chúng còn ở lại chỗ này cái trong quân doanh. Hoàng Thịnh lại nhìn xem sắc trời. Sau đó nói, trời sắp tối rồi, bọn chúng liền muốn ra. Chúc các ngươi may mắn. Hoàng Thịnh một câu để đại bộ phận bắt quỷ đội viên may mắn đều vỡ vụn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.